Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 10, Góc Truyện Audio.com. Đại thần tượng hẹn ta 8 giờ tối tới nhà hắn. Vòng vo một hồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Đêm qua ta đã mài gươm lâm trận, suốt đêm xem qua mấy bài tiểu hoàng văn. Chắc tên sách đen thui nào đó, lại lén lén lút lút mua mấy cái BCS. Mình lên GG rớt nguyên văn tao tao và rồi hình ảnh hiện lên đủ màu đủ hương vị. Nhưng mà đến lúc chân chính đứng trong nhà hắn, ta vẫn là khẩn trương mà nói không nên lời. Đại thần tượng lãnh khốc mà nói, tự tìm chỗ ngồi đi, chính mình tự tìm chỗ làm. Ta hít sâu một hơi hỏi hắn, phòng ngủ có thể không? Dù sao ta cũng là một nam nhân truyền thống, không lắm chiêu nhiều trò a. Đại thần tượng biểu tình lãnh khốc như trước, chỉ là âm thanh đều như sắp run rẩy. Phòng ngủ vậy thì phòng ngủ đi, chỉ cho phép ngồi tại trên giường biết không? Lúc đó là ở trên giường làm, ta gật gật đầu, kết quả đại thần tượng mới vừa đứng lên liền gác chân ngồi xuống lại. Khụ, ta nghĩ rồi, cảm thấy phòng ngủ không tốt lắm. Liền ở đây đi, tầm mắt của ta đảo qua ghế salon bằng da thật dưới người hắn. Da mặt nóng lên, minh tinh quả nhiên đều rất open. Ta ngồi vào một đầu khác của ghế salon. Đại thần tượng dịch cái mông hướng phía ta cọ sát. Ngươi không nên xấu hổ. Chúng ta là đi theo trình tự quan hệ thông thường. Trình tự quan hệ thông thường thế thân cũng là quy tắc ngầm của vòng giải trí a. Nếu hắn cũng đã nói như vậy, ta cũng phải đem ra tinh thần chuyên nghiệp. Vì vậy ta đem BCS trong túi lấy ra. Thần tượng nhìn chằm chằm BCS trong tay ta, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập. Ta không phải là một người tùy tiện, ta tính toán chuyện tiếp theo. Tùy tiện đáp một tiếng, thần tượng nói tiếp, đương nhiên để làm một tình nhân ưu tú, nếu như ngươi nhu cầu mãnh liệt, nói, ta không ngại thỏa mãn, anh không ngại làm em thỏa mãn, anh chỉ cần lý do thôi. Hắn chỉ mới nói nửa câu, hai mắt mông lung mà nhìn ta, ta xích lại gần đại thần tượng, hai tay vòng qua eo hắn, khoảng cách gần như thế ta có thể nghe rõ ràng nhịp tim tăng nhanh cấp tốc của hắn. Trong lúc hắn chu môi ra, ta xoay cánh tay đại thần tượng đem hắn trói lại, nhét vào trong phòng tắm. Xin lỗi, ta cũng có ranh giới cuối cùng, ta cúi đầu hướng đại thần tượng đang hoảng sợ mà nói. Làm thế thân có thể, nhưng nhất định phải trong sạch, thần tượng ủy khuất nói. Nhưng ta không phải M, cách chương.